Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, thú của nàng lý do. Quan Hy thản nhiên hỏi, ngươi ở trong này cùng nàng tranh thắng lại có ý thứ gì? Tiêu Cảnh Minh nao nao, đúng vậy, ở trong này cùng Cố Văn Khê tranh thắng, lại có ý thứ gì? Là tối trọng yếu là Cửu Thúc tin hay không? Mà Cửu Thúc, theo công ty trở về liền lên lầu. Đến bây giờ mau 20 phút, không biết Cửu Thúc rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắn lạnh như băng nhìn Cố Văn Khê, rõ ràng là cùng Tiểu Thẩm giống nhau như đúc mặt, nàng hẳn là cảm thấy đẹp mặt, lại thấy thế nào cảm thấy như thế nào dối trá cùng cảm thấy ghê tởm ni Cố Văn Khê tiếp xúc đến. Tiêu Cảnh Minh chán ghét tầm mắt, nàng nhẹ nhàng cắn một chút thần, ủy ủy khuất khuất nói, Quan Hy, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta khi nào thì với ngươi cãi? Theo ngươi về nhà, ta nghĩ ngươi bên ngoài quá khổ, ngươi muốn cái gì ta này làm tỉ tỉ đều cho ngươi. Liền ngay cả Cửu gia cũng đều tặng cho ngươi. Ngươi hiện tại như thế nào có thể như vậy đối tỉ tỉ? Quan Hy thản nhiên nhìn Cố Văn Khê liếc mắt một cái. Nhìn Cố Văn Khê này trương cùng nàng giống nhau như đúc mặt ở giảng cùng sự thật hoàn toàn không? Giống với mà nói, tâm sinh chán ghét, nàng thích diễn trò, thậm chí còn vừa thay Cố Văn Khê gả đến Tiêu gia. Ở Cửu gia trước mặt sắm vai Cố Văn Khê, còn cảm thấy cự thú vị, nhưng là hiện đang nhìn Cố Văn Khê, nàng bỗng nhiên cảm thấy loại này thú vị đều đần độn vô vị. Bất quá là giống như đội một cái cùng chính mình diện mạo giống nhau như đúc mặt nạ ở diễn thôi. Cùng Tiểu Sửu giống nhau. Mà nàng, đội tên là Cố Văn Khê mặt nạ, lừa Cửu gia lâu như vậy, Quan Hy không có đi để ý tới Cố Văn Khê, nàng ngược lại nhẹ nhàng mở miệng, nhẹ giọng nói, Cửu gia hiện tại có phải hay không thực sinh khí? Nàng không có chỉ tên nói họ, Tiêu Cảnh Minh vốn nghĩ đến nàng là ở cùng Cố Văn Khê nói chuyện. Phản ứng một chút, mới ý thức được Quan Hy là ở nói chuyện với hắn. Hỏi hắn. Tiêu Cảnh Minh nâng thủ bắt một chút tóc, Cửu Thúc sinh khí là khẳng định, ở văn phòng thời điểm, Cửu Thúc biểu tình cũng rất lãnh, dọc theo đường đi ngồi xe theo công ty trở lại Tiêu công quán. Khuôn mặt tuấn tú đều là băng, nhiều như vậy năm, hắn đã muốn rất ít gặp qua Cửu Thúc lạnh như thế liệt bộ dáng. Này đi, Tiêu Cảnh Minh nghĩ an ủi một chút Quan Hy. Hắn đánh ha ha nói, cũng không nhất định là thực sinh khí. Cửu Thúc có thể là lập tức nhìn thấy các ngươi hai người. Cho nên liền, Quan Hy hốt đánh gãy Tiêu Cảnh Minh. Cửu gia thực sinh khí đi, những lời này, không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Tiêu Cảnh Minh trầm mặc xuống dưới, rồi sau đó lẳng lặng nói, là, ta đã nhiều năm không có gặp qua Cửu Thúc như vậy sinh khí, không nói Cửu Thúc. Chính là lúc ấy hắn đầu tiên mắt nhìn đến Quan Hy cùng Cố Văn Khê đồng thời xuất hiện. Biết nguyên lai phải gả cấp Cửu Thúc Cố Văn Khê bị thay thành Tiểu Thẩm. Hắn lúc đó chẳng phải sinh khí, buộc Tiểu Thẩm đi theo Cửu Thúc thẳng thắn. Hắn coi như là cái người ngoài cuộc, giống Cửu Thúc là đương sự. Cửu Thúc bị lừa lâu như vậy, chỉ sợ so với hắn sống lại khí. Quan Hy khiên khiên khóe môi, cười cười. Tươi cười có chút thảm đạm mà ni Tiêu Cảnh Minh thấy nàng như vậy. Rời tầm mắt, thấp giọng nói, Tiểu Thẩm, ta cảm thấy Cửu Thúc là thích của ngươi. Nhưng chính là Cửu Thúc thích ngươi. Cho nên hắn mới có thể càng sinh khí, nhân là rất khó chịu được lừa gạt. Nhất là đến từ tối thân cận nhân lừa gạt. Cửu Thúc lúc ấy muốn kết hôn Cố Văn Khê. Cố Văn Khê không lấy chồng, ngược lại làm cho Quan Hy thay thế. Cho dù là bộ dạng giống nhau như đúc, nhưng là hai cái bất đồng nhân, này cũng không phải mua quần áo, cái này không nghĩ bán lấy cái mặt khác nhất kiện bất đồng thay thế thì tốt rồi. Đây là nhân, bất đồng hai người, Cố gia dám làm loại sự tình này, mà Tiểu Thẩm, từ đầu tới đuôi cũng không có nói ra chân tướng, kết hôn không phải trò đùa, giống Cửu Thúc luôn luôn lãnh đạm, bên người chưa từng có quá nữ nhân. Hắn lúc ấy đi Cố gia cầu hôn cùng với Cố Văn Khê kết hôn. Tiêu công quán mọi người thay Cửu Thúc cao hứng. Tiêu công quán phải có cái nữ chủ nhân. Mặc kệ cửu thúc vì cái gì muốn kết hôn Cố Văn Khê. Mọi người là cửu thúc chính mình tuyển. Lấy cửu thúc tính cách, khi kết hôn không có này tha sự tình phát sinh, chính là cả đời chuyện tình. Kết quả, Cố gia lại tắc tiểu thầm lại đây. Kết quả, này nữ chủ nhân cũng là già. Từ đầu tới đuôi chính là một hồi lừa gạt. Hiện tại cửu thúc sinh khí, cũng là bình thường. Quan Hy ngồi ở sofa thượng, Tiêu Cảnh Minh mà nói gần từng tiếng tựa như cái dùi giống nhau chui vào trái tim của nàng. Bén nhọn đau, nàng cúi đầu, nâng lên hai tiểu bạch thủ, che mặt, không ra tiếng, nàng hiểu được Tiêu Cảnh Minh ý tứ. Lừa gạt, vốn chính là phá hủy một đoạn cảm tình, một đoạn hôn nhân, uy lực nhất thật lớn bô môn sơ Tiêu Cảnh Minh gặp Quan Hy như vậy. Hắn muốn chụp vỗ của nàng kiên, thủ đã muốn thân đi ra ngoài, nhưng ở giữa không trung dừng hình ảnh một cái chớp mắt. Lại thu hồi đi, tiểu thẩm, ngươi cũng đừng rất lo lắng, Tiêu Cảnh Minh ngốc an ủi Quan Hy nói. Cửu thúc hiện tại ở nổi nóng, này trận qua hắn hết giận hẳn là sẽ tốt lắm mà đi, Quan Hy hai thủ bụng mặt. Nàng không có ngẩng đầu, thanh âm có chút ếch hỏi, hẳn là, Tiêu Cảnh Minh không nói, hẳn là, này hẳn là độ mạnh yếu quá mỏng nhược, hắn không phải cửu thúc, không biết cửu thúc trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, không biết tái như thế nào an ủi. Tiêu Công Quán lầu 2, thư phòng, tự phụ nam nhân ngồi ở xe lăn thượng, cao ngất thon dài lưng như tùng bán tựa vào xe lăn thượng. Giống đao tức qua giống nhau bạc thần vi mân thành một cái thẳng táp. Bán nhắm mắt mâu vẻ mặt cực đạ mà ni hắn tay phải thon dài ngón tay mang theo yên. Lẳng lặng nhiên, ánh lửa minh diệt, cửu gia, này dưới lầu hai cái thái thái. Ngươi tính làm sao bây giờ? Hướng quản gia cung đứng ở cửu gia bên người. Ra tiếng hỏi, vừa rồi cửu gia cùng đại thiếu gia trở về. Mặt sau đi theo hai cái tiểu thái thái. Hướng quản gia nhất thời giật mình quá mức, nghĩ đến đã xảy ra cái gì ma huyễn chuyện tình, trải qua dài, mới biết được mấy tháng tiền cửu gia hướng Cố gia cầu hôn cầu thú Cố Văn Khê. Cố gia cư nhiên dám thay mận đổi đào, song bào thai muội muội Quan Hy gả cho cửu gia. Xe lăn thượng nam nhân vẫn là hạp đôi mắt, dài chỉ giáp yên, trầm trù bất động, hướng quản gia đứng, hắn nhìn cửu gia. Ngày xưa cao lớn lạnh lùng nam nhân, trên người tựa hồ quanh quẩn cô tịch hơi thở, kia loại cảm giác này chính là một cái chớp mắt, hướng quản gia lại nhìn, cửu gia đã muốn mở mắt, hắn ngón tay giáp yên, đưa tới bạc bên môi rút một ngụm, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm không có gì cảm xúc. Hướng quản gia, ngươi có biết ta lúc ấy vì cái gì sẽ đi Cố gia cầu hôn muốn kết hôn Cố Văn Khê sao? Cửu gia, ngài vì cái gì muốn kết hôn Cố Văn Khê? Hướng quản gia thấp giọng hỏi. Lúc ấy cửu gia bỗng nhiên tuyên bố muốn kết hôn Cố gia nữ nhi thời điểm. Công quán từ trên xuống dưới mọi người ồ lên, nhất là vì cửu gia đã muốn mau 30, bên người chưa từng có cái nữ nhân. Mọi người đều thay cửu gia thao tâm, nhị là cửu gia coi trọng cư nhiên là Cố gia nữ nhi Cố Văn Khê. Cố gia là cái gì gia tộc? Cố Văn Khê là ai? Ở cửu gia nói yếu kết hôn phía trước, chưa từng có nhân biết quá, nhưng mặc kệ thế nào, cửu gia muốn kết hôn, đây là kiện chuyện tốt nhi. Kết hôn sau không chuẩn cửu gia cùng thái thái rất nhanh sẽ có tiểu thiếu gia hoặc là nho nhỏ tỷ. Tiêu gia tài năng người lớn thịnh vượng, vì cái gì thú Cố Văn Khê vấn đề này, lúc ấy công quán cao thấp nhân, đều muốn hỏi, hết chương.